Chàng rể quyền thế, chương 4814. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi tự mình lựa chọn. Trịnh Tuấn tức giận run lên. Rõ ràng, đây là lần đầu tiên từ khi đến Kim Lăng. Hắn bị đối xử như vậy. Lúc này, hắn ta nghiến răng nghiến lợi bóp điện thoại nói. Ta không làm hỏng đồ vật. Tôi phải trả tiền cái gì? Chịu trách nhiệm gì? Lý Vinh Sơn lúc này cũng lớn tiếng nói. Đúng vậy, sở cảnh sát cũng không có báo cáo điều tra. Sao lại đổ lỗi cho cha ta về chuyện này? Hơn nữa, ngươi nói tượng Phật tượng có giá 10 triệu. Vậy thì ngươi có bằng chứng gì không? Nói không chừng nó là hàng giả. Trịnh Tuấn lúc này cũng tìm được cọng rơm cứu mạng. Tại chỗ nhảy dựng lên. Không sai, đây là hàng giả. Lúc này, Bùi Nguyên Minh cầm mảnh vỡ tượng Phật trong tay. Nhẹ nói, đừng cãi nhau, Phật tượng này là thật. Nghe vậy, toàn bộ khán giả đều sửng sốt. Mọi người vẻ mặt kỳ quái nhìn Bùi Nguyên Minh. Bởi vì Bùi Nguyên Minh, rõ ràng là người của Trịnh Tuấn. Nhưng cuối cùng lại giúp Kim Mạn Ngọc nói chuyện sao? Đây là chuyện gì? Bên trong thông ngoại địch sao? Kim Mạn Ngọc ánh mắt rơi vào trên người Bùi Nguyên Minh nở nụ cười. Mà Trịnh Tuấn càng phát run vì tức giận. Đồ khốn, ngươi làm sao vậy? Lý Vinh Sơn cũng chỉ vào mũi Bùi Nguyên Minh chửi bới. Bùi Nguyên Minh, ngươi không hiểu thì đừng nói nhảm. Có tin ta nói cho mẹ biết, để mẹ tát cho ngươi chết đi hay không? Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nói. Phật tượng này là đồ sứ. Từ xưa đến nay, thời điểm nung ra Phật tượng chỉ có thời Ngũ Đại Thập Quốc. Hơn nữa, hình dáng của Phật tượng mang đặc điểm của thời đại đó. Ví dụ, thủ pháp bóp hoa của Phật tượng hoặc hình một cái mõ. Hậu thế mặc dù có hàng nhái, nhưng là sẽ rất ít chú ý những chi tiết này. Từ quan điểm của vật liệu những đồ vật này, chúng thực sự có từ thời kỳ đó. Cho nên, giá 10 triệu tệ, không đắt lắm, mà là hợp lý. Bùi Nguyên Minh nhẹ như mây gió đem phán đoán của mình nói ra. Kim Mạn Ngọc cười nói. Đúng vậy, có chút trình độ, đây đúng là Phật tượng trong thời Ngũ Đại Thập Quốc. Hoàn toàn không phải là giả. Chúng ta đã bỏ ra 5 triệu để mua lại nó từ nước ngoài. Kiếm từ ngươi một ít thủ tục cùng lộ phí. Cũng không quá nhiều, cho dù là sự việc đưa ra tòa, cái giá này cũng không thay đổi. Bách Bảo Lâu chúng ta làm kinh doanh, luôn luôn đều là không gạt già trẻ. Cách chương.